Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, bức họa. Hạ, vậy hắn mục đích làm như vậy ở đâu, theo thường lệ? Đặt câu hỏi có lẽ hay là lưu lãng? Kỳ thật lưu lãng có một chút không có suy nghĩ cẩn thận. Tại nơi này trong vụ án, hắn thủy chung là hát nhân vật chủ yếu, vô luận là Tư Mã Bạch, có lẽ hay là Chu Kim Sa Lý Tác Dũng, đều là trước tiên trước hết nghe lấy hắn báo cáo, sau đó mới được là những người khác bổ sung. Cho nên, chỉ cần biểu hiện của hắn cũng đủ tốt, hoàn toàn có thể không quan tâm người khác phân đi hắn một điểm chú ý độ. Mấu chốt hiện tại bản án còn mù mịt không manh mối. Lưu lãng áp lực núi lớn, khoái cảm, Vương Vi thập phần khẳng định nói, hắn tại thông qua loại này ngược sát phương thức, tìm kiếm biến thái khoái cảm, người này tinh thần trạng thái, rất không bình thường, tất cả mọi người là cả kinh. Nói như vậy, phát sinh án giết người về sau, cảnh sát hình sự đám bọn họ đều phải tìm giết người động cơ. Thường thấy nhất đơn giản là tình giết. Báo thù cùng mưu tài sát hại tính mệnh, giết người diệt khẩu cũng tương đối thông thường. Ví dụ như rất nhiều cưỡng gian án giết người, phạm tội phần tử chính là vì diệt khẩu mới giết chết người bị hại. Bất quá bản án cái này sát nhân cuồng ma, giết người mục đích, rõ ràng không chỉ là vì diệt khẩu. Có lẽ Vương Vi nói đúng, người này tinh thần trạng thái cực độ không bình thường. Giết người chỉ là vì tìm kiếm trên tâm lý khoái cảm. Lý do này thật sự để ở sân đa số người đều có điểm không rét mà run. Năm cái người bị hại còn có một điểm giống nhau, chính là các nàng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có gãy xương tình huống, nhất là xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay toàn bộ gãy xương. Nói cách khác, cái này phạm tội hiềm nghi người là cố ý. Đơn thuần theo chế ngự người bị hại phương diện này mà nói, bẻ gãy người bị hại hai tay cũng không phải 100% tất yếu. Còn có so đây càng gia tăng đơn giản phương pháp cũng có thể đạt tới mục đích. Điểm này cũng lần nữa chứng minh rồi, phạm tội hiềm nghi người có rất thâm hậu võ thuật bản lĩnh. Tại sao thấy nhân thể xương cốt rất cứng cỏi, không dễ dàng như vậy bị bẻ gãy? Vương Vi nói ra, ngữ khí còn là phi thường khẳng định. Tất cả mọi người có một ảo giác, cảm thấy nữ tính rất mảnh mai. Cánh tay của các nàng thực tế hết sức nhỏ, tựa hồ rất dễ dàng bị bẻ gãy. Trên thực tế không phải như vậy. Nữ tính xương trụ cẳng tay xương cổ tay tuy nhiên chưa nói tới đặc biệt tráng kiện, nhưng muốn tay không bẻ gãy, độ khó phi thường độ cao, không cần phải yêu cầu nghi phạm lực cánh tay thật lớn. Hơn nữa muốn tinh thông võ thuật mới có thể tay không bẻ gãy người bị hại cánh tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đảo đúng là không người nào nghĩ đến cái này vấn đề. Vương Vi nói rất đúng, tại mọi người trong suy nghĩ, xác thực cảm thấy nữ tính cánh tay cực kỳ nhọn mảnh, rất dễ dàng bị bẻ gãy. Bị hại nữ tính thi thể vết thương chồng chất, tương đối mà nói, xương cánh tay gãy cũng không phải vết thương chí mệnh, rất dễ dàng bị người bỏ qua. Cảm thấy đây là phạm tội hiềm nghi con người làm ra phòng ngừa người bị hại phản kháng, cố ý bẻ gãy người bị hại cánh tay. Bây giờ nghe Vương Vi vừa nói như vậy, quả nhiên cũng có một chút đạo lý. Năm tên thụ hại nữ tính đều không ngoại lệ bị bẻ gãy cánh tay. Xác thực còn nên vậy có nguyên nhân khác. Thậm chí có không ít người còn kìm lòng không được mà duỗi ra cánh tay của mình khoa tay múa chân. Một chút, lập tức tựu trau nổi lên lông mày. Bình thường hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người chú ý cánh tay của mình có phải là cũng đủ cứng cỏi, có phải là rất dễ dàng gãy xương. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, mới phát hiện nếu thật là muốn tay không bẻ gãy cánh tay, quả thật tương đương không dễ dàng, độ khó phi thường độ cao, Dù sao xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay cũng không phải độc lập tồn tại. Xương cốt bên ngoài bao vây lấy màng xương cùng cơ thể, nổi lên rất tốt tác dụng bảo vệ. Lưu Lãng nhíu mày hỏi, cái kia ý kiến của ngươi là, cái này phạm tội hiềm nghi người, bẻ gãy người bị hại cẳng tay, thuần túy chỉ là vì thỏa mãn chính mình biến thái khoái cảm, lúc này đây. Vương Vi không có vội vã trả lời, mà là trầm ngâm hơi khoảnh, mới lên tiếng, trừ lần đó ra, còn có một loại khả năng, là hắn đang luyện tay, luyện tập, đám người trước mắt đều là một mảnh tiểu tinh tinh. Đặc biệt sau luyện tập là có ý gì dùng người sống luyện tập hắc phong song sát. Vương Vi lại gật gật đầu, rất chân thành nói, đúng, chính là luyện tập, chúng ta hiện tại cơ bản có thể khẳng định, phạm tội hiềm nghi người có tương đối sâu dày võ thuật bản lĩnh. Cầm nã cách đấu kỹ xảo bên trong, quả thật có bẻ gãy đối thủ cánh tay chiêu thức, nhưng loại chiêu thức này, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, nếu không phải tốt như vậy nghiệm chứng, dù sao không phải từng luyện tập cầm nã cách đấu cao. Thủ đều là cảnh sát, đều có thể tại bắt phạm tội hiềm nghi người thời điểm luyện tập. Kiểm nghiệm chính mình khổ luyện nhiều năm cầm nã cách đấu thuật hiệu quả. Người cũng không thể bởi vì luyện cầm nã cách đấu, tự suốt ngày trên đường phố cùng người đánh nhau, bẻ gãy người ta cánh tay chơi mà thực chiến hết lần này tới lần khác lại là kiểm nghiệm hiệu quả. Tốt nhất cách, tại cái khác thời không, Vương Vi tung tính toán liên tục ba giới đoạt được Thiên Nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi. Đấu quán quân, ở sâu trong nội tâm đối với chính mình cầm nã cách đấu tiêu chuẩn, cũng không phải 100% tự tin, nguyên nhân rất đơn giản. Nhất định phải trải qua thực chiến kiểm nghiệm, chỉ có đang làm việc về sau, vô số lần cùng phạm tội phần tử mặt đối mặt so chiêu, vô số lần sát nhân vật lộn, mới khiến cho Vương Vi đối với chính mình cầm nã cách đấu tiêu chuẩn thành lập khởi 100% tin tưởng. Có phải là có chút chắc hẳn phải vậy, hiện tại chúng ta cũng vẫn không thể 100% xác định phạm tội hiềm nghi người biết võ thuật. Cái nghi vấn này là từ trọng án đại đội một danh khác cảnh sát hình sự trong miệng vọng lại. Thần sắc có chút không biết giải quyết thế nào. Võ thuật vật này, đối với đang ngồi mọi người mà nói, là đã quen thuộc lại lạ lẫm. Quen thuộc, tự nhiên là bởi vì những năm gần đây này, tiểu thuyết võ hiệp, đánh võ điện ảnh TV, phô thiên cái địa, đại gia hỏa đều thấy nhưng không thể trách rồi. Cảm thấy giống chúng ta như vậy một cái cổ xưa đại quốc. Võ thuật truyền thừa đâu chỉ ngàn vạn. Biết võ thuật người khẳng định cũng là nhiều như sang sông Chi Tức. Điểm này, hoàn toàn không cần hoài nghi. Lạ lẫm, cũng rất dễ lý giải. Cứ việc người biết võ thuật là của chúng ta quốc túy. Tinh hoa văn hóa của đất nước. Nhưng lại để cho ngươi nói ra người bên cạnh ai biết võ thuật. Tuyệt đại đa số mọi người hội nghẹn họng nhìn chân chối. Đáp không được, võ thuật thứ này, thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ở đây nhiều như vậy, cảnh sát hình sự, xử lý bản án gia tăng cùng một chỗ, so người khác trong tưởng tượng còn nhiều. Cũng không còn đụng phải mấy cái phạm tội hiềm nghi người chính thức lợi hại. Chính thức biết cái gì võ thuật, đầu năm nay, cao thủ đều ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, chính là không đáng tội. Cho nên, hiện tại Vương Vi bỗng nhiên nghiêm trang nói bản án phạm tội hiềm nghi người là một cái võ thuật. Cao thủ, đại gia hỏa thì có điểm phạm mộng, chẳng huống gì đây cũng không phải là hay nói giỡn. Cho phạm tội hiềm nghi người bức họa về sau, quyết định lấy sau này phá án và bắt giam án kiện hào phóng hướng. Phương hướng một khi sai rồi, rất nhiều công phu tất cả đều uổng phí. Điều này cũng làm cho mà thôi. Chẳng qua là đoàn người bạch bề bộn hồ một hồi, mấu chốt lãng phí thời gian. Rất nhiều manh mối hội theo thời gian trôi qua mà từng cái chôn vùi. Thời gian kéo đắc càng dài, phá án càng không dễ dàng. Đây là thưởng thức. Mặt khác, nếu thật là phạm tội hiềm nghi người là cái võ thuật cao thủ. Sau này tại bắt thời điểm, cũng là đại phiền toái. Tuy nhiên tục ngữ nói, võ công cao tới đâu cũng sợ dao thái dao. Công phu dù cho một gạch quật ngã, cái kia đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, dẫn theo điểm vui đùa tính chất. Đối với cảnh sát hình sự mà nói, nếu như bắt phạm tội hiềm nghi người cực kỳ cường hãn, tự ý nghĩa bản thân nguy hiểm hệ số thành gia tăng gấp bội. Thậm chí có cảnh sát hình sự tại bắt nghi phạm thời điểm, bị nghi phạm dùng xào rau dùng cái xẻng xúc trúng động mạch cổ, làm cho mất máu quá nhiều mà hy sinh vì nhiệm vụ. Dù sao ai cũng là thịt làm, không phải làm bằng sắt. Cho nên, vấn đề này nhất định phải thận trọng lại thận trọng, nhất định phải nắm đúng mới có thể có kết luận. Chỗ này của ta còn có một bằng chứng. Lần này, mở miệng chính là Bạch Kiều Kiều. Ánh mắt của mọi người lập tức tự đồng loạt mà đã rơi vào nàng lãnh diễm trên mặt. Mỗi người tinh thần chấn động, không thể không nói, Bạch Kiều Kiều so Vương Vi lực hấp dẫn lớn. Vương Vi không có mở miệng thời điểm, nhìn về phía bên này ánh mắt, 10 cái có 5 xong là xem Bạch Kiều Kiều, tự động loại bỏ rơi Vương đại đội cái kia trương tấm tự nhận là anh Tuấn nhưng ở trong mắt người khác cũng không thế nào anh Tuấn mặt. Bạch Kiều Kiều giơ lên một tấm hình, trên tấm ảnh đập chính là một đầu cánh tay, đây là mối nghiệp công ty cái kia người bị hại Mã Thục Chân cánh tay trái ảnh chụp, đánh số là 017. Phiền toái đem bả cái này tấm hình phóng đại. Bạch Kiều Kiều lời này là đúng phụ trách tư liệu quản lý nữ cảnh sát nói. Phòng họp ngọn đèn lập tức tự trở tối rồi. Phim đèn chiếu phóng tại vách tường hơi nghiêng trên màn hình. Là người thứ nhất bị hại nữ tính Mã Thục Chân cánh tay trái ảnh chụp. Mọi người xem, cánh tay trái thủ đoạn hoành vân phía trên ước chừng 10 phân nơi. Có một nơi máu ứ động, diện tích không lớn, chỉ có 2 ly m khoảng chừng gì đó. Tốt, hiện tại thỉnh đổi một tấm hình. Đây là đại chính phố số 17 người bị hại Vu Đình Đình cánh tay trái ảnh chụp. Đánh số là 015. Mọi người thỉnh xem đồng dạng. Cánh tay trái thủ đoạn hoành vân phía trên ước chừng 10 phân nơi. Có một nơi máu ứ động, diện tích cũng không lớn. Chỉ có 2 ly m khoảng chừng gì đó, đồng dạng máu ứ động vị trí, cũng ra hiện tại dệt len nhà máy công nhân viên trước Kim Phượng, Kim Quốc Hoa Viên cư xá Triệu Bình cùng gần đây người bị hại. Tiểu học giáo sư Ngô Yến trên cánh tay trái, bởi vì từng người bị hại cơ hồ đều là mình đầy thương tích. Sau cái này muốn nghiêm trọng nhiều lắm, miệng vết thương không biết có bao nhiêu. Căn bản là không có nhân để ý trên cánh tay điểm này máu ứ động. Vô luận như thế nào, cái này đều đối với người bị hại tạo không thành được bao nhiêu thương tổn. Vì vậy, xâm nhập đi đối lập phân tích những này máu ứ động hình thành. Cơ hồ là không có bất kỳ ý nghĩa. Chứng kiến những này ảnh chụp, Vương Vi cùng cốc xuất ánh mắt, thoáng cái trở nên sáng tinh tinh rồi. Đối mắt nhìn nhau liếc. Đều từ đối phương trong mắt thấy được thập phần khẳng định thần sắc. Vương Vi lập tức quay đầu, tại dưới mặt bàn bên cạnh đối với Bạch Kiều Kiều vươn ngón tay cái. Bạch đại đội thật đúng là thấy đặc biệt cẩn thận. Những này máu ứ động có thể nói rõ cái gì? Có người nhịn không được hỏi, ngữ khí tràn ngập nghi hoặc. Thấy thế nào đều cảm thấy như vậy một chút vết thương nhỏ không có ý nghĩa gì, tùy tiện ở nơi nào dập đầu lấy đụng, cũng có thể xuất hiện như vậy một ít khối máu ứ động. Bạch Kiều Kiều nhìn Vương Vi liếc, nói ra, ngươi để giải thích, cũng không phải Bạch Kiều Kiều khiêm tốn, mà là nàng rất rõ ràng. Vương Vi mới được là mạnh mẽ võ thuật cao thủ, hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm minh bạch. Cái này năm nơi không có sai biệt máu ứ động, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Vương Vi cũng không khách khí, có chút một vuốt cằm, liền là tiếp lời nói ra, thủ đoạn hoành vân phía trên 10 phân khoảng chừng gì đó. thì ra là ba thốn. Vị trí này, tại trung y cùng võ thuật thượng, gọi là gian sử huyệt. Cái này khối 2 ly m lớn nhỏ máu ứ động, là ngón tay cái áp ra tới. Cái này có thể đủ chứng minh phạm tội hiềm nghi người cực kỳ tinh thông cầm nã cách đấu thuật. Mỗi lần vừa ra tay, đều có thể chuẩn xác không sai mà bắt lấy người bị hại gian sử huyệt. Dùng ngón tay cái dùng sức kìm lời mà nói, có thể làm cho người bị hại nửa người nhức mỏi, vô lực phản kháng. Cái này 5 tấm hình, lại để cho Vương Vi đối với phạm tội hiềm nghi người tại cầm nã cách đấu thuật tạo nghệ có một cái càng thêm tinh tường nhận thức, coi như là hắn muốn mỗi lần khẽ vươn tay tựu chuẩn xác không sai mà bắt lấy người khác gian sử huyệt. Cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, khó trách những được đó hại người đều không có kháng cự chi lực. Các nàng là gặp được cao thủ chân chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.